Chương 314, ngủ không được. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta hôm nay cũng quá mệt mỏi, ta muốn chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút, chúng ta nếu là có chuyện gì, chúng ta ngày mai rồi hay nói. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy bọn họ đem thời gian bỏ vào ngày mai, mà qua một ngày, bọn họ tất cả đều đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, hôm nay khí trời thật tốt quá, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công, bọn họ liền thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi. Vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ nghỉ ngơi rất thèm ăn thời gian, cuối cùng bọn họ đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta đến phía trước liền. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Sau đó bọn họ đi tới cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại ra đi. Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, thật nhiều, ta hiện tại cứ tới đây. Nói xong, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng cười nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi à, không biết các ngươi có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên muốn uống mật, phải biết rằng, mặc kệ cái gì địa phương, chỉ có ngươi nơi này mật tốt nhất cùng. Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói được rồi, làm phiền ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Nói xong, Tiểu Long Nữ đem mật chặt đứt qua đây, sau đó, nàng cười nói, tới, các ngươi uống trước ga vì vậy, Lâm Thiên Diêu uống vào, sau đó, hắn cười nói, ai nha, những thứ này mật uống quá ngon, chúng ta cực kỳ thích. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm một lát sau bọn họ đều uống xong. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta luyện công A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng A, ta cũng nghĩ đến khối này, vậy chúng ta liền luyện A. Nói xong. Bọn họ đi tới một cái cực kỳ trống trải địa phương, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta có rất nhiều thời gian không đối luyện, ta muốn hiện tại đúng lúc là một cơ hội tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy bọn họ liền đối với luyện, mà Tôn bà đi ra, hắn cực kỳ quan tâm trận này đối chiến, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng lui về phía sau, hắn cười nói, được rồi, mọi chuyện đều đi qua, ta xem như vậy đi. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ta không sai, ta rất bội phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta cũng là, vậy thì cảm ơn ngươi. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục uống mật à, ta cảm thấy mặc kệ cái gì đồ vật đều không bằng mật uống ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong bọn họ uống vào, rất nhanh bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến trong cổ mộ à, ta muốn cho các ngươi xem một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu tiểu tạp hợp nói, tốt, ta rất muốn nhìn, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi vào, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, thế nào, mấy thứ này không tệ chứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cho tới bây giờ chưa có xem qua đồ tốt như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhanh chóng thu, hắn cười nói, đà tạ ngươi đánh giá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn quản ngươi mượn một ít mật phương diện sách vở. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ngươi lấy. Vì vậy, nàng liền đem những sách kia bỏ lên bàn, mà Lâm Thiên Diêu lý giải mở ra bọn họ, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn xem xong rồi, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, những nội dung này thật tốt quá, ta cực kỳ thích xem. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cực kỳ thích. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta nghe đến các ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, chúng ta phải đi. Chúng ta còn có chuyện xử lý. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, các ngươi đi thôi, các ngươi nếu là có thời gian, các ngươi còn có thể trở lại, ta cực kỳ hoan nghênh các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chiếc tây cũng không có vấn đề gì. Sau đó, bọn họ liền rời đi, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi biết không, những thứ này sách vở rất trọng yếu, chúng ta muốn hảo hảo lộng minh bạch. Quách Phủ cười nói, ta biết tất cả. Người yên tâm đi. Vì vậy bọn họ liền tìm được rồi một cái đất trống, vì vậy, bọn họ ngồi xuống thoạt nhìn. Làm một lát sau, bọn họ xem đến không sai biệt lắm, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại hiểu bao nhiêu? Quách Phù cười nói, còn có, ta có thể hiểu rõ gần một nửa. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói với ngươi, ta toàn bộ đều biết, ngươi tin tưởng sao? Quách Phù cười nói, vậy thì tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi. Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, nếu không, chúng ta nên không có thể lực. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong rất nhanh mỗi người bọn họ về phòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu làm sao ngủ đều ngủ không yên, vì vậy, hắn bắt đầu muốn rất nhiều chuyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn tất cả đều lộng hiểu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không được, ta phải đứng lên, ta muốn tiếp tục luyện công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, mà lúc này, bốn phía cực kỳ an tĩnh không có bất kỳ ai. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đã mệt đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ngươi ngay cả thật tốt quá, ta quá nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi không phải giấc ngủ à. Quách Phù cười nói, ai nha, ngươi cũng ngủ không được, ta làm sao có thể ngủ đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hảo hảo tham thảo một cái. Vì vậy bọn họ liền ngồi xuống, bọn họ bắt đầu đàm luận, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù quanh thân đánh tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi phải thử một chút võ công của ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta liền ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều lui về sau.